Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, Hoắc Dư Nhiên nhắm mắt. Câu này thực xin lỗi. Ngươi không nên đối ta nói. Nên đi đối Bạch Nhĩ nói. Cũng nên đi đối Hoắc Phụ nói, tranh quyền đoạt lợi. Uổng cố mạng người, như vậy gia tộc gia chủ cần thiết tồn tại sao? Đều cái gì thế kỷ? Hoắc Tử Chiết thấp giọng nói. Ta biết ngươi chán ghét như vậy gia tộc tồn tại. Ta đã cùng phụ thân nói qua. Phụ thân cũng đồng ý. Hoắc gia từ nay về sau không hề có gia chủ. Huyền thuật là bắt quỷ hàng yêu. Làm dân chúng bình thường bình thản cuộc sống an ổn. Không phải tranh đấu lý do. Chúng ta Hoắc gia muốn đem huyền thuật hiến cho phía chính phủ. Từ phía chính phủ bồi dưỡng huyền môn nhân tài. Hộ một phương bình an, Hoắc Dư Nhiên. Như vậy, cũng hảo, hắn rời đi Hoắc gia tổ trạch. Huyền thuật nắm giữ ở mấy đại gia tộc trong tay. Cùng phía chính phủ hợp tác. Làm quan phương làm việc. Lại không giao ra huyền thuật. Các gia tàng tư, lẫn nhau tranh tiên. Minh Cửu thuận lợi tỉnh lại. Minh gia lão gia tử sách theo quải trượng trước tấu một đốn. Mắng hắn học nghệ không tinh, thiếu chút nữa liền làm quỷ. Minh gia lão gia tử càng già càng dẻo dai, đuổi theo Minh Cửu vòng quanh Minh Cửu đại viện tử vài vòng. Quải trượng tạp đến Minh Cửu ngao ngao kêu, không biết là đối Minh Cửu suýt nữa bỏ mệnh nghĩ mà sợ. Vẫn là tìm cái lấy cớ trước tấu một lần không quen nhìn huyết lang thân thể. Minh Cửu ủy khuất ba ba, hắn cũng không thích huyết lang, chính là vì mạng sống, còn chú ý cùng để ý như vậy nhiều làm gì. Hắn hướng về phía Bạch Nhĩ mở ra ôm ấp, không ôm một cái sao. Bạch Nhĩ có chút mạc danh khổ sở, huyền môn tân khởi chi tú, như thế chỉ có thể dùng yêu thân thể sống lại, vẫn là một cái việc xấu loang lổ yêu. Bất quá, may mắn sống lại, may mắn, ai nha. Bạch Nhĩ ngươi đừng như vậy, ngươi tưởng a, ta hiện tại là lang yêu a, tàn nhẫn người nhiều một chút đâu. Khá tốt, hắn tiến lên một bước, tới ôm Bạch Nhĩ, Catherine vội từ Bạch Nhĩ phía sau vụt ra tới, bảo hộ nhà mình tiểu thư trong sạch, nàng chống lại Minh Cửu bả vai, làm hắn không cần tự tìm tử lộ, không thấy được bên cạnh Hoắc Dư Nhiên mặt đều hắc thành đáy nồi lại ngại với hắn mới vừa sống lại. Trở về sau tính sổ sao? Minh Cửu trước mắt sáng ngời. Hắn đối Bạch Nhĩ không có siêu việt bằng hữu chi tình ý tưởng. Nhưng hiện tại ngăn ở trước mặt hắn tiểu tỷ tỷ. Rất là xinh đẹp a. Minh gia theo sát Hoắc gia lúc sau. Đem huyền thuật nộp lên phía chính phủ. Trần Kha đối thượng cấp lãnh đạo hội báo lúc sau. Kế hoạch khai một khu nhà giáo thụ huyền thuật huấn luyện trường học. Làm có thiên phú lại có hứng thú học sinh nhập học. Chuyên môn vì quốc gia bồi dưỡng huyền học nhân tài. Như vậy, sẽ không có nữa sinh với huyền môn gia tộc người. Bị ngạnh ấn đầu đi học huyền thuật, mà từ bỏ chính mình hứng thú cùng yêu thích. Bạch Nhĩ biết Hoắc Dư Nhiên cũng không phải xuất phát từ bản tâm mà học tập huyền thuật. Nàng hỏi qua hắn, là muốn từ bỏ huyền môn, đi đuổi theo chính mình mộng tưởng. Vẫn là về nhà kế thừa khoáng sản, làm một cái ăn no chờ chết phú nhị đại. Hoắc Dư Nhiên trầm tư hồi lâu, cuối cùng lựa chọn lưu tại huyền môn, tiếp tục vì quốc gia hiệu lực. Hắn từ nhỏ liền đi ở một cái chém yêu trừ quỷ trên đường. Đuổi đi hắc ám, lệnh bình thường dân chúng có một mảnh an ổn sinh hoạt cõi yên vui. Hắn đã có như vậy năng lực, liền không thể lãng phí. Minh Cửu hư hắn. Vì cái gì liền không thừa nhận ngươi là vì chính nghĩa cùng hòa bình? Hoắc Dư Nhiên, quá hư, hắn chỉ là ở làm chính mình khả năng cho phép sự tình. Cũng thói quen, nếu có thể đối người khác hữu ích, làm sao nhạc mà không vì đâu? Bạch Nhĩ kiên định giữ lại, nàng cùng Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên cùng nhau cộng sự. Khắp nơi sờ quỷ, nàng rốt cuộc tìm được một kiện chính mình am hiểu sự tình. Nàng muốn làm đi xuống, nhân sinh từ từ, tổng phải có một kiện chính mình muốn làm, có thể làm, nguyện làm sự tình, may mắn chính là, nàng tìm được rồi, chỉ là, Hoắc Dư Nhiên thực kết bỏ nàng sờ quỷ, mỗi lần sờ xong quỷ hậu, luôn là muốn lôi kéo nàng, dùng rửa tay dịch, tỉ mỉ mà cho nàng tẩy một lần tay, Hoắc Dư Nhiên vẫn như cũ là một cái sẽ không yêu đương nam nhân. Nhưng ở chậm rãi học thay đổi, cũng may hắn là thiệt tình thích Bạch Nhĩ, nguyện đem chính mình thiệt tình dâng ra tới. Bạch Nhĩ đối Hoắc Dư Nhiên là thích, thích hắn lớn lên hợp khẩu vị diện mạo, thích hắn ưu tú, cảm động hắn đối nàng hảo. Khả năng không Hoắc Dư Nhiên thích nàng như vậy thâm, nhưng kia lại có cái gì cái gọi là đâu. Bọn họ nhận thức thời gian cũng không trường, sau này quãng đời còn lại còn rất dài. Bọn họ cảm tình, ở chậm rãi tích lũy, Mạc Gia sau lại đi tìm Bạch Nhĩ. Bạch Nhĩ cũng đi gặp chính mình thân sinh cha mẹ cùng tỷ tỷ một mặt. Rốt cuộc là cách nhiều năm thời gian, so người xa lạ hảo không bao nhiêu, còn mang theo nhàn nhạt xấu hổ. Nếu sinh hoạt đã bị thời gian cách ly, thì thật không cần thiết phi nhân huyết thống quan hệ mà mạnh mẽ kéo gần. Mạc Hộ Song không biết như thế nào bị kéo xuống gia chủ chi vị. Mạc Gia rối loạn một đoạn thời gian, hoặc là nhân xu thế tất yếu. Mạc Gia huyền thuật sau lại cũng nộp lên. Catherine trộm cùng Bạch Nhĩ nói, này trong đó có Hoắc Dư Nhiên bút tích. Bạch Nhĩ không hỏi quá Hoắc Dư Nhiên. Mạc Gia sự, vốn là cùng nàng không có gì tương quan. Làm chính mình thích sự, cùng người mình thích ở bên nhau. Nàng có bằng hữu, còn có yêu thương cha mẹ nàng cùng 7 cái ca ca. Bạch Nhĩ tự giác đã thực hạnh phúc, có đôi khi ngẫm lại, lúc ban đầu cùng Hoắc Dư Nhiên gặp mặt, bọn họ là cụ bị nhất kiến trung tình điều kiện. Đáng tiếc, hai người đều không đi tầm thường lộ, cộng đồng đi đoạt lấy một cái trống không quáng tiền thủy bình. Cũng bởi vậy, cho nhau nhìn không thuận mắt, chính là, hiện tại bọn họ ở bên nhau. Thời gian thật là kỳ diệu, Triệu Khiết du lịch trở về thời điểm, trở thành đại mua tay thiện nghệ, kiếm tiền, du lịch hay không lầm, nàng tìm được rồi nhân sinh phương hướng, cả người tinh thần trạng thái cực hảo, nàng đem hắc tạp trả lại cho Bạch Nhĩ, bao gồm nàng hoa tiền, nàng cảm tạ Bạch Nhĩ, cảm ơn nàng, thay đổi chính mình nhân sinh quỹ đạo, Bạch Nhĩ lại cảm thấy thay đổi Triệu Khiết nhân sinh. Không phải nàng cho nàng kia trương hắc tạp, mà là Triệu Khiết chính mình. Bạch Nhĩ hỏi Hoắc Dư Nhiên, nếu lại trở lại lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn còn sẽ cùng nàng đi đoạt lấy cái kia quáng tuyền thủy bình sao? Hoắc Dư Nhiên không chút nghĩ ngợi mà trả lời, sẽ, hắn sẽ không đi hối hận đã phát sinh quá sự tình. Huống chi, hắn cùng nàng có thể tương ngộ, đã là nhân sinh lớn nhất chuyện may mắn. Hắn không thể xa cầu lại nhiều, nguyện mỗi người đều có thể ở theo đuổi mộng tưởng trên đường đi nhanh đi tới. Cùng chính mình ái người gặp nhau hiểu nhau, hạnh phúc, an khang, cười được, nuốt trôi cơm, ngủ được giấc, tác giả có lời muốn nói. Cười được, nuốt trôi cơm, ngủ được giấc, quên là từ đâu xem ra, nhưng là thực thích, chính văn xong, này bổn văn trung gian chặt đứt thật lâu, lại cầm lấy tới viết. Thì thật thực gian nan, rất nhiều địa phương viết đến độ không tốt, đột nhiên thay đổi phòng, không có ổn định sáng đi chiều về, còn thường xuyên tăng ca. Hiện tại viết văn thời gian đại ngắn lại, nhưng là ta sẽ không từ bỏ, bởi vì đây là ta thích sự, cảm ơn có thể bồi ta đến cuối cùng các ngươi, thực cảm tạ. Tiếp theo bổn, chuẩn bị trước điều khiển máy xúc đất, 10 tới vạn tự. Không nhiều lắm mơ siêu sống không quá tam tập hệ thống kia bồn. Là tính toán dựa theo đại trường thiên tới viết, cuối năm sợ công tác bận quá, chỉ có thể lại sau này đầy, viết xong máy xúc đất lại viết, trước phóng một chút văn án, ta sẽ nỗ lực tồn cảo tương đương nếu ta điều khiển máy xúc đất ngươi còn sẽ yêu ta sao thiếu niên khi. Không sợ không tự ti. Thì không đậu khoa chính quy trường học học cha Lâm Úy dám đối với khoa học tự nhiên tình trạng. Nguyên nghiêm từ nói, ta điều khiển máy xúc đất dưỡng người A. Quốc nội đứng đầu y khoa đại học bổn thạc bác liền đọc nghiêm từ bình tĩnh tự giữ. Không để bụng, mắt lạnh xem cái kia công bố dưỡng hắn nữ hài chỉ cho hắn gửi nửa năm thư tình liền không có bóng. Dáng, nghiêm từ tưởng không rõ, canh cánh trong lòng nhiều năm. Từ bỏ rất tốt tiền đồ, không màng đạo sư giữ lại, trở về có Lâm Úy ở hư thì, sau đó hắn ngẫu nhiên gặp được đang ở cùng người khác thân cận Lâm Úy. tươi cười minh diễm nàng, vẻ mặt đạm nhiên khoác lác, Nga, năm đó ta thiếu chút nữa chính là khoa học tự nhiên tình trạng nguyên. Bạn gái, Nghiêm Từ ánh mắt từ thân cận đối tượng sớm chọc mép tóc thượng đào qua. Ánh mắt minh diệt không chừng, vì người như vậy liền từ bỏ dưỡng hắn. Lâm Úy, ngoặc kép, ta có thể giải thích. Lâm Úy, tiểu ca ca, yêu đương sao? Ta máy xúc đất khai đến tặc 6 tương đương, Nghiêm Từ sờ quán dao phẫu thuật tay đầy đầy tơ vàng mắt kính. Thanh Tuấn trên mặt câu ra một mặt cười như không cười tới. Thư danh đến từ chính minh tinh đại trinh thám tiểu bạch sướng ca. Mặt khác đều không quan hệ tương đương nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng. Nữ chủ chỉ khai nửa năm máy xúc đất tương đương ngoài miệng có thể chạy xe lửa nữ chủ cùng nghiêm cẩn tâm. Ngoại bác sĩ nam chủ, một cái về mối tình đầu, bỏ qua lại tương ngộ chuyện xưa. Thời gian tuyến là từ gặp lại bắt đầu. Vườn trường bộ phận, tạm định đặt ở hồi ức tương đương. Chương 70 phiên ngoại lần đầu tiên đi gặp Bạch Nhĩ công tước ba ba cùng 7 cái ca ca trước một đêm. Hoắc Dư Nhiên trằn trọc lặp lại, khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn ngủ không được, liền nửa dựa vào Bạch Nhĩ trước cửa phòng. Đối với ván cửa trầm tư, đem mở cửa đến phòng bếp đổ nước uống Bạch Nhĩ hoảng sợ. Lúc đó, hai người đã nhận thức 3 năm có thừa, Bạch Nhĩ cuối cùng cũng nhận Hoắc Dư Nhiên cái này bạn trai. Bắt đầu tình yêu hơi hiện vui đùa, nhưng xác định Hoắc Dư Nhiên trở thành nàng cả đời nhưng làm bạn người. Bạch Nhĩ thận trọng rất nhiều, bất quá, không phải Hoắc Dư Nhiên tiến bộ, thành thục, đáng tin cậy, đạt tới bạn trai cập bạn trai trở lên tiêu chuẩn, mà là Bạch Nhĩ phát hiện, Hoắc Dư Nhiên khả năng đời này cứ như vậy, nàng chỉ có thể nhận. Đúng vậy, 3 năm thời gian cũng không thể thay đổi một người sinh ra đã có sẵn chú cô sinh khí chất. Hoắc Dư Nhiên ở như thế nào trở thành một cái ưu tú bạn trai mệnh đề thượng vô giải. Lễ tình nhân biết đưa hoa hồng, ngày thường cũng sẽ mua lễ vật, nhưng là, Hoắc Dư Nhiên chính là có bản lĩnh đem vốn nên là lãng mạn kinh hỉ sự tình biến thành một kiện. Không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, bình bình đạm đạm, tùy tay một cấp. Cái gì bầu không khí đều không có, lễ vật là tặng nha, nhưng Bạch Nhĩ là thiếu này đó lễ vật sao? Không phải, may mắn, Hoắc Dư Nhiên đủ ưu tú, còn dài quá một chương đối Bạch Nhĩ ăn uống mặt, còn có thể phân sao mà, chắp vá quá đi, Bạch Nhĩ hỏi hắn, như thế nào còn không ngủ? Hoắc Dư Nhiên sĩ diện, không nói chính mình là muốn gặp nhạc phụ tương lai nhạc mẫu cùng 7 cái đại cứu tử khẩn trương. Liền lung tung tìm cái lấy cớ, đêm nay ánh trăng không tồi, Bạch Nhĩ dương mắt nhìn ngoài cửa sổ đen kịt thiên. Vô tình cũng không nguyệt, không khỏi bật cười, chúng ta trước có ánh trăng. Thẳng nam thức lời âu yếm rốt cuộc nói đúng một lần. Ở trong mắt ta, người chính là đẹp nhất ánh trăng, hắn khi thân thượng tiến. Nghiêng đầu hôn hôn Bạch Nhĩ khuôn mặt, lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà thân ở nàng trên môi. Bạch Nhĩ đứng ở tại chỗ, thản nhiên mà tiếp nhận rồi cái này khẽ hôn, nàng nâng lên tay, sờ sờ Hoắc Dư Nhiên mặt, cũng không chọc thủng hắn khẩn trương, chỉ nói, không còn sớm, mau ngủ đi. Hoắc Dư Nhiên đôi mắt trở nên sâu thẳm, nhìn chăm chăm nàng hồng nhuận môi, tiếng nói lược có một tia khàn khàn, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Bạch Nhĩ tay xuống phía dưới, ôm lấy cổ hắn. Đè ép áp, ngửa đầu cho hắn một cái hôn, mặt giãn ra cười, Hoắc Dư Nhiên cho rằng hấp dẫn, vừa định tiến lên, thuận thế đi vào nàng phòng, Bạch Nhĩ lại càng mau mà lui một bước, nàng nói, vậy ngươi liền ngẫm lại đi, cửa phòng không lưu tình chút nào mà đóng lại. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, thiên hạ không còn có so với hắn khắc chế bạn trai. 3 năm, hắn cùng Bạch Nhĩ vẫn như cũ là thuần khiết nam nữ bằng hữu quan hệ. Hảo, không nói, 10 giờ, xác thật nên ngủ, hắn trở về cách vách chính mình phòng, mông đặc công tước một nhà thân là quỷ hút máu, không thể lại đây bên này, kia Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ chỉ có thể đi hướng bọn họ nơi quốc gia. Yêu nhã, thể diện quỷ hút máu gia tộc toàn viên trang phục lộng lẫy lấy đãi. đối với trích đi rồi lòng bàn tay tiểu công chúa này đóa hoa nhi Hoắc Dư Nhiên. Bọn họ trên mặt mang cười, nhưng ánh mắt thực sự có chút lạnh lẽo. Hết chương.